chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63 Lộ Giao Giao không muốn sống nữa. Chương 63063, Lộ Giao Giao không muốn sống nữa như thế nào mới trong chốc lát công phu? Liền đắc tội Tư Đồ gia cùng Lộ gia hai vị thiếu gia đâu? Lục Chấn Tường tức giận nhìn thoáng qua Lộ phu nhân, tựa ở trách cứ nàng làm việc bất lợi, Tư Đồ Phong thấy hắn hỏi. Vừa vặn Lộ phu nhân phía trước khi dễ Trần Thanh Thanh nợ cũ, dứt khoát cùng nhau tính, cũng không có gì ghê gớm sự. Ta hôm nay ở các ngươi Lộ gia cũng coi như là trường kiến thức. Hảo hảo Lộ gia tiểu thư lại bị mệnh lệnh đi cấp Trương gia đại tiểu thư đương nha hoàn. Này còn chưa đủ, Lộ phu nhân nếu cảm thấy ta bạn nữ thân phận quá thấp, không xứng các ngươi Lộ gia tiểu thư làm bạn, mệnh lệnh Lộ Giao Giao đi cấp Trương gia tiểu thư đương nha hoàn, chỉ cần này một câu, liền đủ để cho Lộ Hòa Phong cả người gân xanh bạo khởi. Ở mọi người đều không có chú ý tới dưới tình huống, trong tay hắn nắm tay gắt gao nắm lấy, thấy trượng phu sắc mặt khó coi. Lộ phu nhân vội ra tới Chu Toàn nói, Tư Đồ thiếu gia, là ta chiêu đãi không Chu Toàn, ta cùng ngươi xin lỗi, còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng, Lộ Chấn Tường cũng đánh giảng hòa nói. Đúng vậy, yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, thế nào cũng đến đem cơm chưa dùng xong lại đi à. Tư Đồ Phong thấy hắn mở miệng, cũng không hề miễn cưỡng, gật đầu nói, kia hành, ta liền bán Lộ bá phụ một cái mặt mũi, tham gia xong yến hội lại đi, thừa dịp mọi người đều không chú ý. Trương Lan Lan đi đến Lộ Giao Giao bên người, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, Lộ Giao Giao, người biết không, hôm nay mặt ngoài là Lộ Hòa Phong thành nhân lễ, trên thực tế lại là chúng ta đính hôn điển lễ nha. Lộ Giao Giao tựa bỗng nhiên chuyển tỉnh giống nhau, vẻ mặt không tin nói, không có khả năng. Trương Lan Lan cười lạnh, nói, không tin, vậy ngươi liền chờ xem đi. Yến hội lập tức liền phải bắt đầu rồi, Lộ Hòa Phong tưởng đi trước nhìn xem Lộ Giao Giao, không biết vì sao, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy thức bất an, lại bị phụ thân kêu đi cử hành thành nhân lễ, hắn rất xa nhìn nàng một cái, thấy Trần Thanh Thanh làm bạn ở bên người nàng, trong lòng thoáng yên lòng. Yến hội bắt đầu, Lộ phu nhân kéo Lộ Chấn Tường cánh tay xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Lộ Hòa Phong đi theo bọn họ phía sau, cảm tạ hôm nay các vị ở trăm vội bên trong tới tham gia con ta thành nhân lễ. Phía dưới, ta muốn tuyên bố một kiện chuyện trọng yếu phi thường, dưới đài Lộ Giao Giao. Theo bản năng tần ở hô hấp, không cần, ngàn vạn không cần, liền nghe thấy Lộ Chấn Tường tiếp tục nói. Chính là từ hôm nay trở đi, con ta Lộ Hòa Phong, cùng Trương gia đại tiểu thư Trương Lan Lan, chính thức kết làm vị hôn phu thê, đợi cho hợp pháp tuổi, đi thêm hôn lễ. Dứt lời, toàn bộ yến hội đại đường vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Lộ Hòa Phong nhíu mày nói, phụ thân, ta không đồng ý, câm miệng, việc này đã thành kết cục đã định, nhiều lời vô ích. Phụ thân, người nếu là bức ta, ta dám cam đoan ngươi từ đây liền không có ta đứa con trai này. Lộ Hòa Phong, ngươi cư nhiên dám đối với lão tử nói ra loại này lời nói tới. Ta nói được thì làm được. Dứt lời, hắn liền nghe thấy Trần Thanh Thanh ở trong đám người một tiếng hét lớn. Lộ Hòa Phong, Giao Giao không thấy, nàng nghe thấy Lộ Chấn Tường tuyên bố Lộ Hòa Phong cùng Trương Lan Lan đính hôn. Kia một khắc, liền theo bản năng nhìn về phía Lộ Hòa Phong, muốn nhìn một chút hắn là cái gì phản ứng. Kết quả mới nháy mắt công phu, Lộ Giao Giao liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Nghe vậy, Lộ Hòa Phong không màng tất cả ra bên ngoài xông ra ngoài. Trương Lan Lan ngăn lại hắn nói, Lộ Hòa Phong, hôm nay là chúng ta đính hôn điển lễ, người muốn đi đâu, tránh ra, ta càng không. Lộ Hòa Phong, ta không chuẩn ngươi đi, ngươi tính cái thứ gì? Kia Lộ Giao Giao lại tính cái thứ gì? Dù sao ngươi hôm nay không thể đi, bằng không ta Trương Lan Lan ngày mai nhất định sẽ trở thành toàn bộ Vân Thành trò cười. Dứt lời, chỉ nghe thấy trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng băng, cái tát thanh, Trương Lan Lan che lại mặt, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nhìn Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Đánh chính là ngươi, nếu không phải ngươi vừa mới vẫn luôn đả kích xa xa. Nàng sẽ đột nhiên chạy ra đi. Ta nói cho ngươi, Lộ Giao Giao vốn dĩ đã bị Lộ phu nhân mỗi ngày nhục nhã đến muốn tự sát. Ngươi hôm nay lại không ngừng đả kích nàng. Nàng lúc này nếu là thật sự xảy ra chuyện, tuyệt đối cùng ngươi thoát không được quan hệ. Sao có thể? Lộ Hòa Phong lạnh lùng nói. Trương Lan Lan, ngươi cho ta nhớ kỹ. Nếu là xa xa thật ra chuyện gì, ta muốn ngươi đền mạng. Bởi vì Lộ Hòa Phong câu này nói đến quá thị huyết. Trương Lan Lan trực tiếp bị nàng sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất. Lộ Hòa Phong cùng Trần Thanh Thanh trực tiếp chạy ra khỏi yến hội đại đường, hướng tới Lộ ra cổng lớn chạy tới. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích tựa hồ cũng phát giác sự tình nghiêm trọng tính, theo sát sau đó, Lộ ra cổng lớn. Lộ Hòa Phong hỏi bảo vệ cửa nói, có hay không nhìn đến tiểu thư chạy ra đi? Có, tiểu thư mới vừa mở ra thiếu gia xe, bay nhanh lao ra đi, hướng trường học phương hướng. Trần Thanh Thanh nghe vậy, chạy nhanh làm Tư Đồ Phong đem xe cấp khai ra tới. Mấy người cùng nhau thượng Tư Đồ Phong xe, hướng trường học phương hướng đuổi theo. Sao sao sao sao sao sao, bởi vì là cuối tuần, trong trường học cơ hồ cũng chưa người nào, mấy người vội vã vọt vào trong trường học. Trần Thanh Thanh dưới chân giày cao gót đột nhiên uốn éo, kinh hô một tiếng té ngã trên đất. Tư Đồ Phong tay mắt lanh lẹ đem nàng nâng dậy, lo lắng hỏi, thế nào, có hay không thương đến? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu, hướng về phía Lộ Hòa Phong nói, Lộ học trưởng, người đừng vội, hảo hảo bình tĩnh lại suy nghĩ một chút, xa xa sẽ đi nơi nào? Ta gọi điện thoại hỏi một chút bạn cùng phòng, xem Giao Giao có hay không hồi ký túc xá. Trần Thanh Thanh đánh Trương Phương Phương điện thoại. Bên kia thực mau đã bị chuyển được quy. Phương Phương, người ở ký túc xá sao? Xa xa có hay không trở về? Chúng ta không ở ký túc xá. Bất quá ta mới vừa gặp được xa xa. Ta đang chuẩn bị đi ra trường học đi quán cà phê làm công, liền thấy xa xa vội vã từ ta bên người chạy tới. Tựa hồ không có thấy ta, vậy ngươi thấy nàng hướng phương hướng nào chạy không? Hình như là khu dạy học bên kia, khu dạy học. Trần Thanh Thanh chạy nhanh cắt đứt điện thoại, hướng về phía Lộ Hòa Phong hét lớn. Lộ học trưởng, chạy nhanh đi, ngươi thường đi sân thượng nơi đó. Xa xa rất có khả năng liền ở kia, dứt lời. Mấy người vô cùng lo lắng hướng cái kia phương hướng đuổi. Khu dạy học trên sân thượng, Lộ Giao Giao đứng ở sân thượng bên cạnh bậc thang, lung lay sắp đổ. Trần Thanh Thanh mấy người đã đến khi thẳng xem đến hãi hùng khiếp vía, Lộ Giao Giao cư nhiên là thật sự muốn tự sát. Nàng đưa lưng về phía mọi người, ngẩng đầu nhìn lên không trung tựa xuất thần giống nhau. Lộ Hòa Phong hướng tới nàng chậm rãi đi qua, bước chân thực nhẹ, rất sợ kinh tới rồi nàng giống nhau, nhưng chính là thanh âm lại nhẹ. Ly đến gần vẫn là có thể nghe được, ở Lộ Hòa Phong ly nàng chỉ còn lại có 1 mét khoảng cách. Lộ Giao Giao đột nhiên hô, Lộ Hòa Phong, không cần lại đây, liền cái này khoảng cách đi. Lộ Hòa Phong nghe tiếng, ngừng dưới chân nện bước, hắn thanh âm thanh thanh nói. Giao Giao, người nếu thật sự không muốn sống nữa, ca ca bồi ngươi cùng chết được không? Ca ca, không cần lại cùng ta đề này hai chữ. Này hai chữ giống như là ta ác mộng giống nhau. Cắt cao đuổi theo ta không bỏ, hảo. Ta không đề cập tới. Chúng ta tựa như trước kia giống nhau. Ta là con đường của ngươi cùng phong. Ngươi là của ta tiểu xa xa. Được không? Lộ Giao Giao gật gật đầu. Đột nhiên cảm thấy hảo hoài niệm trước kia thời gian, Lộ Hòa Phong. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sao? Ngoặc kép, hết chương.